Chương 2. 118 quỷ trảo dây leo. Yến Thất tức giận hóa thân hình rồng, chở hai người hướng Võ La Sơn mà đi. Ám dạ các kinh thành phân bộ, liền xây ở Võ La Sơn chỗ sâu, có hiểm trở tấm chắn thiên nhiên, có thế trước chỗ này người, cũng không nhiều. Có cũng chỉ là một phần nhỏ mạo hiểm giả, bọn họ cũng sẽ không xâm nhập đến Võ La Sơn nội đi à, hơn phân nửa cũng đều là ở ngoại vi đi săn. Cho nên qua nhiều năm như vậy, ám dạ các tại Võ La Sơn bên trong chú đóng, còn tính là thanh tịnh. Tiêu Mục đi theo thái tử đi đến một chỗ vách núi trước, nhìn xem thái tử đưa bàn tay ấn ở một bên ụ đá lên, nguyên bản không đường trên vách núi đá rời đi một đạo cửa đá. Hai người liền cùng nhau mà vào, Yến Thất bạn học nhỏ thở phì phò đi theo phía sau bọn họ. Thạch trong vách 10 phần khoáng đạt, mái vòm treo cao, đèn áp tường chiếu rọi, có một phen đặc biệt thiên địa. Đối diện liền nhìn thấy ám tiêu đi tới, hướng hai người thi lễ, điện hạ, ngao dạ thương thế còn thật nghiêm trọng. Nói, liền đem hai người mang đi trong đó một gian cỡ nhỏ thạch thất. Tiêu Mục vừa mới đi vào, liền ngửi thấy một chút nhàn nhạt mùi máu tươi. Ngao dạ đang nằm tại một cái giường đá lên, nhắm mắt lại, trên thân che kín một giường thật mỏng chăn mền. Thái tử phi cẩn thận. Thấy Kiều Mục thẳng đi đến Ngao dạ bên cạnh, đưa tay đi nhấc lên hắn chăn mền trên người, ám tiêu lấy làm kinh hãi ngoài bận bịu kêu một tiếng. Kiều Mục tay như mây trôi, 10 phần nhanh chóng liền đem Ngao dạ chăn mền trên người xốc lên một nửa. Chỉ thấy bộ ngực hắn bỗng dưng thoát ra một đạo quỷ trảo giống như đen nhánh cánh khô, thẳng tắp hướng về phía Kiều Mục chỗ tới. Kiều Mục hừ lạnh một tiếng, trong tay háo đống nhiên thoát ra một đoạn màu xanh biếc nhánh cây, hướng về kia 5 cái quỷ trảo, vừa thấy mặt ở giữa chính là hung hăng một trận đánh. Mỗi đánh một lần, quỷ trảo liền bóp méo một chút, đen nhánh cành khô thượng toát ra từ từ khói đen, không có 2 lần liền bị cây kia xanh biếc nhánh cây đánh cho thất linh bắt lạc, từng đoạn thưa thất rơi trên mặt đất. Cầu cầu đây là cái quỷ gì? Tiêu Mục thực ra cũng không rõ ràng, ngao dạ ngực sông tới là vật gì? Thế là cùng nó tinh thần câu thông. Câu câu rất là khinh thường nói, Chu Bạc, đây là một loại tà thực quỷ trảo dây leo. Tương tự quỷ trảo, tốc độ công kích rất nhanh. Chỉ là, hừ gặp được câu câu, còn không phải dễ như trở bàn tay. Kiều Mộc sớm đã thành thói quen dăm thúi câu câu, nói không đến 3 câu liền khoe khoang một chút phong cách. Thái tử lúc này cu nở dê đi tới, túi đầu nhìn qua ngao dạ trước ngực thương thế, Kiều Kiều, thế nào? Không có việc gì. Ta cho hắn thi cái châm. Phía trước lưu ở trong cơ thể hắn quỷ trảo dây leo, cũng đã bị trừ bỏ, hắn sẽ khá hơn. Ám tiêu nghe vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra. Thái tử ép thượng nửa khúc trên đoạn dây leo, không nghĩ tới cầm phủ còn ẩn giấu đi tà thể sư. Cũng thật là coi thường bọn họ. Tiêu Mục móc ra châm bao, thủ thế có chút dừng lại, cầm phủ ngao dạ là bị cầm phủ người đả thương không sai. Thái tử cười lạnh một tiếng nói, lúc này cờ kém một chiêu. Bị cầm phủ người trước một bước xóa đi sở hữu cùng thuận thiên phủ cấu kết vết tích, không có cách nào đem bọn hắn định tội, cũng thật là lệnh người thất vọng. Hơn nữa ngay cả ngao dạ đều bị cầm phủ người bị thương nặng. Lần này giao phong, thái tử ăn một cái thiệt ngầm, cầm phủ chỉ là tổn thất một đám không có ý nghĩa đan dược. Nói đến, ngược lại là hắn thua một ván. Cầm phủ hai vị kia, xác thực rất thông minh, cũng thật là hai khối xương khó gặm. Tiêu Mục thần thái nghiêm túc cho ngao dạ thi xong trầm, thuận tiện cho hắn đút 2 viên thuốc chữa thương, 2 ngày này phái người chiếu cô thật tốt hắn, cần phải tĩnh dưỡng chừng 7 ngày. Ám tiêu nhẹ gật đầu, đem hai người đưa ra thạch thất, cung kính nói đừng.